Chương 111, tam tỷ không kiếm tiền, cũng muốn chiếu cố chính mình tiểu huynh đệ. Phanh. Một tiếng vang thật lớn truyền ra. Một đầu chặn ngang chặt đứt Long Thi, rơi xuống tại trên mặt đất. Hùng hùng hổ hổ âm thanh vang lên, Ngạo Huyền cái kia con bê chết mau, không phải vậy ta muốn tự tay giết chết hắn. Dám can đảm cự tuyệt cô nãi nãi. Tiền tiểu tam màu tím diễm lệ váy dài, trong tay kéo lấy to lớn Tôn Hùng, nhanh chân đi đến Tào Long Các bên cạnh, thuận tay đem Tôn Hùng quăng ra, quanh một tiếng, mặt đất đập ra một cái hố. Đưa tay đối với Tào Long Các bả vai vỗ, con ngươi vẫy một cái, nhìn lấy Tào Long Các giảng đạo, lão Tào A, cô nãi nãi liền biết ngươi không chết. Thái Tông trong năm nhóm này huân quý, thì ngươi lão Tào thuần túy, rất thích tàn nhẫn tranh đấu, dùng võ vì mệnh, như cái kia lão Tiêu không giống người tốt, tranh quyền đoạt lợi bản sự, thật sự là nhất đẳng. Nhìn xem các ngươi Tào gia, đang nhìn Lương Châu Tiêu gia, bây giờ lão Tiêu tại Lương Châu Tiêu giao tự tại, Tiêu Thiên Hữu tiểu tử kia cũng thành phiêu kỵ tướng quân, chính vị các thần một trong. Như ngươi người kiểu này, lúc trước chết rồi, cô nãi nãi làm sao cũng không tin, kém chút đem ngươi cái kia mộ phần cho đào. Ngươi cái này sổ nợ rối mù, cô nãi nãi vốn là đều tuyệt vọng rồi. Vốn cho rằng ngươi là duy nhất, thiếu cô nãi nãi không trả người. Vạn vạn không nghĩ đến, ngươi sống, mà thời điểm trả tiền a. Tào Long các ánh mắt bình thản, chưa từng nhìn về phía một bên Tiền Tiểu Tam, mà chính là nhìn lấy không ngừng chấn động hắc thủy quan, tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng kêu rên không dứt. Hai vị vô thượng tông sư đánh lén, hủy diệt hắc thủy quan chủ tướng các tướng lãnh sau. Trần Diệt Chu đi trưởng quản cửu nguyên hắc thủy sát trận, tản ra hắc thủy quan đại trận, sau đó từng vị nhân tộc vô thượng tông sư thừa cơ xông vào hắc thủy quan đại sát đặc sát. Tùy ý Long tộc cũng không nghĩ ra, đây vốn là quan chiến người đứng xem, bây giờ toàn bộ đều biến thành đao phủ. Lần này đánh lén hắc thủy quan đã thành công. Tào Long Các không để ý Tiền Tiểu Tam, Tiền Tiểu Tam lải nhải nói liên miên một hồi, sau cùng bất đắc dĩ một phát bắt được Đậu Trường Sinh bả vai, dưới chân từng tia từng sợi vân khí pha trộn dâng lên, trong nháy mắt biến thành một đóa mây trắng. Mây trắng lơ lửng mà lên, tại bầu trời phía trên hướng về phương Tây mà đi. Nhớ đến sống sót, tốt cho cô nãi nãi làm thuê trả nợ. Đám mây phía trên, Tiền Tiểu Tam mượt mà gương mặt, thần sắc tương đối không vui, tức giận bất bình mở miệng giảng đạo, cô nãi nãi làm qua lớn nhất lỗ vốn sinh ý, cũng là lựa chọn chống đỡ Tào Long Các. Ngươi xem một chút hắn. Thái độ gì? Ban đầu ở phương Nam Yêu Sơn, muốn không phải cô nãi nãi gặp hắn thiên tư không tệ, đảm lượng không nhỏ, dài đến cũng không tệ, giúp đỡ hắn một thanh, làm một bộ tuyệt học cho hắn. Đã sớm chôn xương Yêu Sơn, không, xương vụn đều bị yêu thú cho gặm. Bản trông cậy vào hắn công thành danh toại, tương lai giúp cô nãi nãi một thanh, thật không nghĩ đến mãi mới chờ đến lúc đến hắn danh chấn thiên hạ, hắn vậy mà chết rồi. Vốn là cái này còn chưa tính, người nào để hắn chết nữa nha. Có thể vạn vạn không có dự liệu được, Tào Long Các giả chết, một hồi đợi đến Long tộc đột kích, cái kia ngu xuẩn căn bản không bằng Trần Diệt Chu giật mình, căn bản sẽ không chạy trốn. Sợ là giữ nhiều lành ít. Tiền Tiểu Tam lải nhải nói liên miên, đối Đậu Trường Sinh mà nói, toàn bộ đều là gió thoảng bên tai. Lần thứ nhất cưỡi mây đạp gió, vốn là một loại mới lạ thể nghiệm, có thể Đậu Trường Sinh không có cái này tâm tình, so sánh với Trần Diệt Chu một bụng ý nghĩ xấu, đa mưu túc trí, ngược lại là Tào Long Các thuần túy nhiều. Đậu Trường Sinh khoanh chân ngồi ngay ngắn xuống, ánh mắt hướng về phía dưới nhìn lại, nhìn lấy chính bạo phát chiến đấu hắc thủy quan. Chưa tới nơi này đem sẽ trở thành thế giới chú ý trọng điểm. Thật lâu. Đậu Trường Sinh nhìn lấy còn lải nhải nói liên miên Tiền Tiểu Tam, không nghĩ tới Tiền tiểu cửu vị này võ đạo nhất phẩm, vô thượng tông sư tam tỷ, lại là một vị lắm lời. Thật sự là không thể nhịn được nữa, Đậu Trường Sinh không khỏi mở miệng hỏi, lần này Tào tướng quân có thể còn sống sót sao? Mồm mép liền không có ngừng qua Tiền Tiểu Tam, hiếm thấy trầm mặc một hồi, sau đó mới mở miệng giảng đạo, tỷ lệ không lớn. Long tộc không phải là còn lại tiểu tộc, thời kỳ thượng cổ vì thiên địa bá chủ, sinh mà làm thần ma cảnh, từ khi thiên biến về sau, tu hành khó khăn, không còn thượng cổ rầm rộ, có thể long tộc chân long số lượng cũng không ít. Định nhất tộc tồn vong, là từ thần ma. Nhất tộc hưng suy vì phàm tục. Đối với thần ma mà nói, 100-200 năm đều chẳng qua là trong nháy mắt một cái chớp mắt, hưng suy cùng suy bại, đều là thiên địa chí lý. Như đại hạ diệt có đại thương, đại thương sau có đại chu. Long đình diệt có thần đình, có tiên đình, chỉ cần căn tại là được rồi. Nhưng hắc thủy quan quá trọng yếu, nếu thật là đi hắc thủy quan, long đình tất nhiên muốn hủy diệt, đổi đệ nhất hoàng tộc. Đây là long tộc không cho phép, như chúng ta nhân tộc, đại chu có thể diệt, nhưng tuyệt đối là muốn diệt tại trong tay nhân tộc, mà không phải bị hồ mang xuôi nam, hoặc là yêu tộc lên phía bắc công diệt. Cho nên long đình muốn là dốc sức đột kích, không thể đoạt lại hắc thủy quan, vì long tộc an ổn, tất nhiên có chân long xuất thủ. Mà cho dù là long tộc có chân long xuất thủ, tộc ta thần ma sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Chỉ là ngươi lần này, gây phi thường lớn. Phương Nam yêu thánh tất phương lên phía bắc, phương bắc đại mang thần xuôi nam đã tới núi quan. Tam phương đã sâu chuỗi, ngay tại hợp lực kiềm chế tộc ta, nơi này dù sao cũng là Đông Hải, là Long tộc lĩnh vực, sẽ lui một bước, sẽ cho phép một vị thần ma xuất thủ. Tiền Tiểu Tam lắm lời không phải khuyết điểm, dùng tốt cũng là ưu điểm, cái nào vô thượng tông sư không phải trầm mặc ít nói, đối với người ngoài dăm ba câu như vậy đủ rồi, cũng sẽ không giống là Tiền Tiểu Tam một dạng lải nhải nói liên miên không ngừng, bất luận cái này một số phải chăng liên quan đến bí ẩn. Đậu Trường Sinh tâm tình trầm trọng, lần này đoạt quan. Không thể không nói Trần Diệt Chu làm cho gọn gàng vào, một bụng ý nghĩ xấu không có nửa điểm lãng phí. Đánh lén phía dưới, xử lý Hắc Thủy Quan chủ tướng các tướng lãnh, để Hắc Thủy Quan quần long vô thủ, lợi hại nhất đại trận cùng quân đội, toàn bộ cũng vô dụng công. Tại nắm giữ Cửu Nguyên Hắc Thủy sát trận, đem bên ngoài người quan chiến tộc cường giả bỏ vào đến, bắt đầu trắng trận giết hại. Thậm chí là đem cự kình lực sĩ cũng mang đến. Cái này trong mắt người ngoài, căn bản chính là Đậu Trường Sinh sợ chết, cho nên làm nhất lớp bảo hiểm, cho dù là long tộc dò xét ra được, cũng không có đi để ý. Bởi vì Hắc Thủy Quan phòng thủ kiên cố, có đông đảo đại quân đóng giữ, cái kia một số tàu long cắt chém dưa thái rau xử lý tướng lãnh, đừng tưởng rằng bọn họ đồ ăn, thực lực bọn hắn cũng không tệ lắm. Chỉ là bọn hắn không am hiểu giang hồ tranh đấu chém giết, bọn họ đi là trong quân đường đi, là hội tụ sát khí, dẫn đạo đại quân chiến trận. Chưa từng mặc giáp, không có chiến trận tăng phúc, nguyên một đám thực lực liền một nửa đều không có phát huy ra. Muốn là mặc giáp, ngưng tụ chiến trận, lại có Cửu Nguyên Hắc Thủy sát trận tăng phúc, thực lực sẽ trên diện rộng tăng vọt, không có đại quân gia trì, mấy cái vô thượng tông sư thôi nói phá trận, tới sau sẽ chết tại Hắc Thủy Quan xuống. Một tòa liên quan đến nhất tộc khí số hùng quan, làm sao có thể sẽ yếu? Quân đội cường thì cường vậy, nhưng sơ hở cũng rất lớn, cũng là nhất định phải bày trận, còn muốn có chủ tướng. Bình thường có thế giết một vị tông sư, nhưng muốn là tông sư không chính cương, lựa chọn đánh lén quấy rối, cũng là có thể đánh băng quân đội, bất quá đều có ưu khuyết điểm, không cách nào phân ra ưu khuyết đến, mà chính là muốn thấy thế nào dùng. Dường như nhìn ra Đậu Trường Sinh lo lắng, Tiền Tiểu Tam an ủi giảng đạo, kỳ thực là không tìm được gì để nói, lần này xuất thủ, hẳn là Long Đình tu dưỡng cái vị kia Nghiệt Long Thượng Nguyên. Nói đến Nghiệt Long chính là Hắc Long tộc xuất thân, bị lão Tào chém giết Hắc Long tộc trưởng, còn có người giết Hắc Long tộc thiếu tộc trưởng, theo thứ tự là Nghiệt Long Thượng Nguyên nhi tử cùng cháu trai. Nghiệt Long Thượng Nguyên năm đó chưa từng chứng đạo trước, đến ta nhân tộc tàn phá bừa bãi, liên bại ta nhân tộc anh kiệt, lúc ấy đại hạ thái tổ chính là nghĩa quân lãnh tụ, Nghiệt Long Thượng Nguyên gây sóng gió, chết đuối dưới sự cai trị bách tính hơn trăm người, đại hạ thái tổ giận lên truy sát 7 ngày 7 đêm, mới từ tộc nhân tiếp ứng, chạy trở về Đông Hải bảo vệ một cái mạng. Sau đại hạ thái tổ hỗn đồ vũ nội, nhất thống thiên hạ, đăng lâm thần ma cảnh. Cái kia Nghiệt Long Thượng Nguyên thiên phú tài tình cũng là cực kỳ xuất chúng, cũng hóa vì chân long, nhưng biết không phải là đại hạ thái tổ đối thủ, hết sức đợi mấy trăm năm, mãi cho đến đại hạ những năm cuối, đại hạ thái tổ cảnh giới rơi xuống lúc, Nghiệt Long Thượng Nguyên nhịn không được xuất thủ trả thù. Chưa từng nghĩ lại là một lần đại bại thua thiệt, đáng tiếc lúc ấy đại hạ thái tổ thoát kiếp, đang ở vào thuế biến thời kỳ mấu chốt, chỉ là phá Nghiệt Long Thượng Nguyên nghịch lân, để hắn chạy trốn một kiếp. Long tộc mất đi nghịch lân, căn cơ lấy tổn hại, thương thế vĩnh viễn không bao giờ khôi phục, Nghiệt Long Thượng Nguyên đã là yếu nhất thần ma. Nhiều năm như vậy tại Long Đình tu dưỡng, không biết tại mưu đồ cái gì. Lão Tào có thần ma đại trận gia trì, đối phó một vị trọng thương chân long là có cơ hội. Đậu Trường Sinh phát hiện điểm mù, mở miệng tiếp tục hỏi, đế đạo thần binh đâu? Ta nghe thấy Trần Tiền Bối nói cho Tào tướng quân, nếu là có đế đạo thần binh, một kiện khôi phục thần binh, đủ để tương đương một vị thần ma, lại phối hợp thần ma đại trận, Hắc Thủy Quan khẳng định là phòng thủ kiên cố. Trừ phi là hai vị thần ma xuất thủ. Tiền Tiểu Tam khẽ lắc đầu giảng đạo, đế đạo thần binh nơi nào sẽ dễ dàng đạt được như vậy? Đây đều là trước đại nhân hoàng chú tạo, nhất định phải lòng mang thiên hạ, hộ ta nhân tộc, vì vạn thế mở thái bình. Tào Long Các trong mắt, ngược lại là có chủng tộc đại nghĩa phân chia, có hộ tộc ta chi tâm, nhưng vì thiên hạ mở thái bình, còn có đế vương chi tâm, cái kia thuần túy là nói mò. Lão Trần cái kia không phải thứ gì, cái kia miệng có thế tin. Cô nãi nãi lúc tuổi còn trẻ, cũng bị hắn lừa gạt qua. Còn nói cho cô nãi nãi chư thiên sinh diệt kinh đâu. Cái này còn không phải không thấy sự tình, cái kia chư thiên sinh diệt kinh còn tại Hạo Thiên Tông làm tổ tông một dạng cung cấp đây. Tiền Tiểu Tam lại bắt đầu lải nhải nói liên miên lên, lão Trần ngươi có thể không nên tin, xấu đây. Là cái mông sinh đau nhất, dưới chân chảy mũ loại kia. Một bụng ý nghĩ xấu, luôn luôn tính kế đến, tính kế đi. Sự tình lần này, vì cái gì như thế bao lâu, còn không phải sớm đã nhìn chằm chằm ngươi. Muốn đem ngươi một giáp sau làm bia đỡ đạn dùng, đi làm loạn đại chu, làm tốt hắn hoàn thành đại thiên mệnh. Phải cẩn thận a, ta nhìn bên cạnh ngươi khẳng định có lão Trần người. Tiểu đậu tử ngươi nếu là thật muốn loạn đại chu, không cần đi tìm lão Trần quá xấu rồi, ta giới thiệu cho ngươi một cái. Còn lại về sau có việc, tìm Tam tỷ cũng được. Tiểu cửu đến cùng trẻ tuổi, kinh nghiệm thiếu, làm việc không gọn gàng. Tam tỷ thì lại khác, lăn lộn hơn 100 năm, kinh nghiệm phong phú đây. mà lại tại tài thần các quyền hạn cũng cao. Ngươi đã đến, mua đồ cho ngươi giảm 70% ưu đãi. Tam tỷ không kiếm tiền, cũng muốn chiếu cố chính mình tiểu huynh đệ. Chương 112, diệt tộc chi dạ đếm ngược. Từ khi bị Tiền Tiểu Tam mang về sau, Đậu Trường Sinh có thể nói là đã trải qua nhân sinh đỉnh phong, đi đến chỗ nào đều là vạn người không cản, tông sư lễ ngộ, quyền quý mở tiệc chiêu đãi, danh kỹ ngã vào. Lấy hạ tam phẩm thực lực, không đủ thời gian nửa năm bên trong, liên tiếp làm xuống hai chuyện lớn. Trước tính kế Vô Tướng Vương, đem Vô Tướng Vương âm chết, phía sau tại Tề Châu, chặt Hắc Long nhất tộc thiếu chủ, lại chiếm lấy Long tộc cửa ải hiểm yếu Hắc Thủy Quan. Một trận chiến này, oanh động thiên hạ. Hắc Long tộc chết lại một vị vô thượng tông sư. Trăm năm trước tộc trưởng, bây giờ Ngạo Huyền, Hắc Long tộc liền xem như Long tộc cục trụ, vốn liếng lại phong phú, liên tục chết hai vị vô thượng tông sư, đã không phải là nguyên khí đại thương đơn giản như vậy. Hắc Long nhất tộc chết đã không có vô thượng tông sư. Muốn là trong vòng trăm năm không có vô thượng tông sư xuất hiện, Hắc Long tộc tình cảnh đáng lo. Địa phương phía trên quan viên cùng dân gian đối Đậu Trường Sinh quỳ liếm, nhưng thần đô chỗ đó không có tin tức gì truyền đến, Đậu Trường Sinh cũng không nhìn thẳng rơi bọn họ. Cái này một đợt chính mình tiếp tục lưu lại lục phiến môn tỷ lệ ra huyền niệm, bất quá không cần lo lắng, dù sao bây giờ cánh cứng cáp rồi. Nơi đây không lưu gia tự có lưu gia chỗ. Đậu Trường Sinh một mực tại Hải Châu, dừng lại 3 ngày. Muốn phải chờ tới Hắc Thủy Quan chi chiến kết thúc. Tào tướng quân không hổ là đương đại danh tướng, mặc cho Long tộc tuần tự nhiều lần tiến công, đều thành công đánh tan địch nhân. Đậu Trường Sinh rời đi Hải Châu lúc, đại chiến còn chưa hạ màn, đồng thời không phải trong thời gian ngắn có thể kết thúc. Long tộc thần ma cường giả không ra, Long tộc muốn đánh hạ Hắc Thủy Quan đã không thể nào, Hắc Thủy Quan ngay tại liên tục không ngừng thu hoạch được lực lượng tiếp viện. Cái này một loại tình huống cùng Tiền Tiểu Tam miêu tả không hợp, Đậu Trường Sinh nghi hoặc một hai về sau, cũng không có theo thiên cơ báo lên tìm kiếm được đáp án. Nhưng trong lòng đã có suy đoán, Long tộc cùng nhân tộc thần ma giao thủ. Nhân tộc đại hoạch toàn thắng. Điểm này theo đến đón lấy một kỳ thiên cơ báo phía trên thu được mịt mờ tin tức. Tề địa thần sơn, Nhạc Sơn. Hắn tối cao đông phong, tương truyền tiên Tề Thái Tổ lập tụ tiên kỳ, mất tích 7 ngày tái hiện. Vị này chính là Tề Thánh Công tổ tiên, cũng là khai mở nhất triều Thái Tổ, sau cùng công thành lui thân, trở thành một tên tiên thiên thần ma. Xấu nhất thần ma công thành không có xuất hiện. Đậu Trường Sinh an tâm, đám tiền bối vẫn là rất biết đánh nhau. Mà lại cũng không có bởi vì số tuổi thọ đã lâu, từ đó coi thường chủng tộc. Đối với nhân tộc vẫn là rất quan tâm. Rất may mắn. Chính mình đi tới tốt nhất niên đại. Trước khi đi, Đậu Trường Sinh nhìn Hắc Thủy Quan phương hướng. Bây giờ Hắc Thủy Quan hiệu triệu thiên hạ anh hùng, không biết đi bao nhiêu khát vọng danh tiếng hám lợi đen lòng thế hệ, lại cũng là có một bầu nhiệt huyết hào kiệt, bất luận bọn họ ý tưởng gì, ôm lấy cái mục đích gì. Nhưng đều là giết rồng. Cái này như vậy đủ rồi. Tề Châu, Thanh Quận. Thanh Quận, Tề Châu 10 quận một trong. Trong ngoài Sơn Hà, địa thế thuận lợi chi địa, một quận nhân khẩu không thấp hơn 700 vạn, gần với châu bên trong thủ đô Lữ Quận. Muốn chiếm Tề Châu, trước theo Thanh Quận, xuống lần nữa Lữ Quận, đến Tề Châu Tinh Hoa, còn lại quận huyện trong chừng mà hàng, toàn theo Tề Châu về sau, có thể tự xưng Tề Hầu xây dựng chế độ. Đây là Đậu Trường Sinh cùng nhau đi tới, nhìn chung Tề địa Sơn Hà về sau, cho ra một cái kết luận. Từ xưa Tề Long quật khởi, từ trước đến nay là một bộ này, cho nên Tề Châu chinh phạt thảm thiết nhất, nhưng muốn là người thắng trận xuất hiện, có thể trong khoảng thời gian ngắn thì bao phủ Tề địa hơn 10 châu. Thanh Quận cùng Lữ Quận, này hai quận trọng yếu nhất. Đậu gia chính là nằm ở Thanh Quận, ngay tại chỗ không gọi được đại tộc, nhưng cũng là một phương hào tộc. Bây giờ càng bỏ thêm hơn không được, ra một vị đậu anh hùng. Trước cổng chính đông nghiệp, lui tới quyền quý, quan viên, võ giả, quả thực muốn đem Đậu gia cửa lớn chặn lại. Đây chính là Đậu Trường Sinh trở lại Thanh Quận, tại Thanh Quận ngoại ô trông thấy Đậu gia tràn cảnh. 17 ca. Là 17 ca. Một tiếng kinh hô vang lên. Chợt thì đưa tới banh động. Từng tia ánh mắt, toàn bộ hướng về Đậu Trường Sinh xem ra, một số người hiện ra kinh hỉ. Một vị thiếu niên hướng về Đậu Trường Sinh chạy mà đến, đi vào Đậu Trường Sinh trước người về sau, lập tức duỗi tay nắm lấy Đậu Trường Sinh cánh tay, cao hứng mở miệng giảng đạo, 17 ca rốt cục trở về. Còn nhớ ta không? Ta là ngươi thất thúc nhà tiểu thập cửu, Đậu Trường Lý A, khi còn bé chúng ta cùng một chỗ luyện võ đây. Đậu Trường Sinh tại Đậu gia bài danh 17, đối với tiểu thập cửu là một chút ấn tượng không có, kế thừa trong trí nhớ, nhiều nhất đều là bị Âm Cực Tông tẩy não, sau đó bị điều động lục phiến môn, tại lục phiến môn bên trong khắc khổ tập võ, sau khi lớn lên trở thành một tên chính thức bộ khoái. Đậu gia trí nhớ, căn bản là còn thừa không có mấy. Bất quá ngược lại là đối thất thúc rất quen thuộc, bởi vì đối phương là Âm Cực Tông môn đồ. Chính mình bây giờ treo ở bên hông chui này bán thần binh, cũng là thất thúc Đậu Vọng Ly đưa cho mình. Đương nhiên không thể nói không quen, ngược lại thân thiết hô, nhớ đến, nhớ đến. Tiểu thập cửu ta làm sao lại không nhớ ra được. 16 tuổi thiếu niên, hiện ra nụ cười sáng lạng, Đậu trường Lý liên tục tranh công giảng đạo, lão tộc trưởng biết 17K gần nhất muốn trở về, cho nên ta hướng lão tộc trưởng xin chỉ thị, mỗi ngày ngay tại trang tử miệng chờ lấy, liền chờ 17K trở về, có thể lập tức nhìn thấy 17K. Đinh. Kiểm trắc đến một tên hảo hữu. Chúc mừng ký chủ hảo hữu kê 1. Đậu trường Lý, tiểu thập cửu, đã tăng thêm vào hảo hữu danh sách. Thanh âm hùng hậu vang lên, Đậu Vọng Ly đã chậm rãi đi tới, mở miệng đánh gãy giảng đạo, tốt. Không muốn quấy rầy ngươi 17K, tộc trưởng đang chờ đây. Đậu trường sinh nhìn lấy người đến, cung cung kính kính thi lễ nói, thất thúc. Người tới là một vị trung niên nam tử, thân thể thon dài, thân mang màu xanh lam gấm vóc trường bào, trên môi có nhếch lên màu đen chòm râu nhỏ, một đôi mắt tương đối sáng ngời. Đậu Vọng Ly thật cao hứng, đưa tay vỗ Đậu Trường Sinh bả vai giảng đạo, không tệ, không hổ là ta Đậu gia Kỳ Lân Nhi. Đi. Chúng ta đi trước gặp tộc trưởng, sau đó lại gặp ngươi các vị thúc bá. Ngươi không bao lâu rời nhà, trong tộc trưởng bối nhiều năm không thấy, đều rất nhớ ngươi. Đậu Vọng Ly dẫn lĩnh Đậu Trường Sinh, một đường đi tới lớn nhất một tòa phủ đệ. Đậu gia chủ cũng không lớn, chủ yếu tụ tập là Đậu thị tộc nhân, Đậu gia không phải cái gì danh môn vọng tộc, cũng không phải đại tộc, nhân khẩu ít, hết thảy cũng chính là mười mấy người. Nhìn như là không ít, có thể đây là truyền thừa hơn 200 năm. Tòa phủ đệ này, rất rõ ràng là vừa vặn kiến tạo không lâu, khắp nơi dấu vết mới tinh, một số hòn non bộ còn chưa từng làm xong, rõ ràng Đậu gia là gần nhất mới làm giàu, cái này cần đi tỉ mỹ phẩm. Một đường lên Đậu Trường Sinh chiêu phong dẫn điệp, hấp dẫn không biết bao nhiêu ánh mắt, đối với hiện tượng như vậy Đậu Trường Sinh đã thành thói quen. Hải Châu muốn so cái này còn điên cuồng hơn, kinh lịch nhiều thì không cảm thấy kinh ngạc, chờ qua một thời gian, nhiệt độ đi xuống sau liền sẽ khôi phục bình thường. Phương diện này người trí nhớ, giống như cá một dạng. Đứng tại đại sảnh cửa, Đậu Vọng Ly không có tiến vào, mà chính là ra hiệu Đậu Trường Sinh đi vào. Đậu Trường Sinh đẩy ra đại sảnh môn, đi tới đại sảnh về sau, liếc thấy gặp ngồi ngay ngắn ở Bắc Tiên Trác bên cạnh trên chỗ ngồi, không phải Đậu thị nhất tộc tộc trưởng, mà chính là một vị vừa xa lạ, lại người quen. Đây là một vị dáng người phổ thông, tướng mạo phổ thông, hết thảy đều phổ thông nam tử. Trong tay bưng chén trà, bình tĩnh nhìn Đậu Trường Sinh. Đậu Trường Sinh không do dự, lại một lần nữa hạ bái nói, sư phụ. Đúng thế. Vị này là Đậu Trường Sinh trong trí nhớ sư phụ. Cũng là bình thường cùng Đậu Trường Sinh dùng gương đồng liên hệ cái vị kia thần bí sư phụ. Là đối phương từ nhỏ mang đi Đậu Trường Sinh, sau đó bắt đầu cho Đậu Trường Sinh tẩy não, sau đó ném tới Lục Phiến Môn, an bài một vị trên danh nghĩa thúc thúc, sau đó mang theo Đậu Trường Sinh tại Lục Phiến Môn bên trong sinh hoạt. Đợi đến Đậu Trường Sinh tại Lục Phiến Môn huấn luyện đứng vững cước bộ về sau, vị kia thúc thúc thì chết tại nhiệm vụ bên trong, sau đó Đậu Trường Sinh từng bước một học tập, luyện võ, sau đó cố định thời gian nghe theo chỉ thị. Cho đến thổ dân Đậu Trường Sinh treo, bị tu hú chiếm tổ chim khắc. Cũng chính là tháng 6 phần sự tình, coi như cũng là mới nửa năm trước. Đậu Trường Sinh thật có một cổ hoảng hốt cách một thế hệ cảm giác. Đậu Trường Sinh có này cảm giác, thần bí sư phụ làm sao không là. Nhìn lên trước mặt lúc trước chính mình không coi trọng gia hỏa. Tại cái này trở thành chính thức bộ khoái trong vòng nửa năm, giống như thoát thai hoán cốt một dạng. Muốn không phải nhiều lần kiểm nghiệm một phen, đối phương căn cốt cũng chỉ là 18 tuổi, thần bí sư phụ hoài nghi đây chính là một cái tên mỏ già đang diễn chính mình. Nhìn một cái, nửa năm này phát sinh bao nhiêu đại sự. Tài thần đại hội, chết thảm một nhóm người, Trịnh gia diệt môn, Ngô gia chết hết, Chu gia hy sinh, Vô Tướng Vương treo, Hắc Thủy Quan không có. Liên quan đến tông sư, Vô Thượng Tông Sư, Thần Ma. Theo ảnh hưởng thần đô, lại đến chấn động thiên hạ, bây giờ ảnh hưởng thiên hạ vạn tộc. Một việc sau một việc điên cuồng. Nháy mắt về sau, thần bí sư phụ ra hiệu Đậu Trường Sinh ngồi xuống. Lúc này mới chậm chậm giảng đạo, lần này Tề Châu sự tình, ngươi làm kém. Lý gia lão tổ tông Lý Thần Bộ, đây là chúng ta Âm Cực tông ngoại môn trưởng lão, chỉ cần Lý gia lại ra một vị tông sư, liền có thể cho phép Lý gia thành cho chúng ta Âm Cực tông nội môn gia tộc. Lý Thần Bộ tấn thăng trở thành nội môn trưởng lão, các đời đích truyền đều sẽ trực tiếp thành cho chúng ta Âm Cực tông đệ tử nhập thất. Vốn là ta vô cùng nhìn kỹ Lý gia, lại cho Lý Xương Văn 20 năm, thì sẽ trở thành một tên tông sư, thuận thế bái nhập ta Âm Cực tông. Có thể không nghĩ tới, Lý gia lại bị ngươi diệt. Đương nhiên, đây không phải chỉ trích ngươi. Lý gia là Âm Cực tông môn đồ một chuyện, ngươi cũng không biết, bị đã ngộ thương cũng là không thể tránh được, nhất là cái kia Lý gia tâm tư không chính, vậy mà cùng Long tộc cấu kết, diệt cũng liền diệt. Chỉ là Lý Thần Bộ nơi này tương đối phiền phức, gần nhất Lý Thần Bộ đã quay trở về trong tông môn, mỗi ngày tự tông chủ trước mặt khóc lóc kể lể. Muốn ta là tông chủ, đương nhiên trực tiếp giết Lý Thần Bộ, cho ngươi một cái công đạo. Chỉ là vi sư tại trong tông môn, chỉ là một tên nội môn trưởng lão, thấp cổ bé họng. Không cách nào hai bên tông chủ ý nghĩ. Một tên tông sư không thể từ bỏ, có thể Trường Sinh ngươi giá trị cũng không thấp, tông chủ cũng là tình thế khó xử. Gần nhất không nên đi ra ngoài, thành thành thật thật thật tốt tu hành, đấu ma đồ lục còn có các loại tư nguyên, ta đều đã mang đến, mà lại hết thảy tất cả an bài xong. Còn lại giao cho ngươi phát huy. Đậu Trường Sinh chân mày hơi nhíu lại, nhìn về phía thần bí sư phụ, đối phương cái này một cái bộ dáng, khẳng định không phải chân chính tướng mạo, là ngụy trang qua, đối với cái này Đậu Trường Sinh không thèm để ý, mà chính là quan tâm hỏi một câu, an bài cái gì? Thần bí sư phụ cười nhạt một tiếng, đồ nhi tinh nghịch, đương nhiên là Lý Thần Bộ. Hắn không tới. Ngươi chơi như thế nào chết hắn a? Tông chủ khó xử, chúng ta đương nhiên muốn vì tông chủ đại nhân giải quyết khó khăn. Chương 113, giết tông sư a. Một phen nói chuyện với nhau sau. Thần bí sư phụ ngồi ngay ngắn trên ghế, nhặt lên chén trà uống một ngụm, một vị bưng ấm trà thiếu niên đi tới, thiếu niên tuấn tú, nam sinh nữ tướng, tướng mạo cực giống Đậu Trường Sinh, chỉ là so sánh Đậu Trường Sinh, ngược lại là trẻ con non một chút. Tự thân vì thần bí sư phụ tục một ly trà, sau đó buông xuống ấm trà về sau, ánh mắt nhìn Đậu Trường Sinh bóng lưng, nghi ngờ mở miệng giảng đạo, sư phụ. Vì sao an bài Lý Thần Bộ trở về? Lý Thần Bộ gần nhất tại trong tông môn, nháo đằng rất lợi hại, chính đang không ngừng khóc lóc kể lể, đã thu được không ít trưởng lão đồng tình, muốn trợ giúp Lý Thần Bộ. Muốn là Lý Thần Bộ đến Thanh Thành, đến lúc đó lấy Lý Thần Bộ tàn nhẫn, sợ là Đậu gia đều phải chết sạch sẽ. Dù sao Lý Thần Bộ không biết chúng ta Đậu gia, cũng là âm cực tông môn đồ. Thần bí sư phụ uống một hớp nước trà, khẽ lắc đầu giảng đạo, ngươi a, vẫn là trẻ tuổi một chút. Thần bí sư phụ dừng một chút về sau, tiếp tục mở miệng giảng đạo. Năm đó ta nhìn thấy các ngươi huynh đệ, lấy tư chất ngươi tốt nhất, cho nên ta muốn đem ngươi trở thành làm truyền nhân y bác, xem như người kế nhiệm, trở thành âm cực tông trưởng lão. Ngươi đại ca Đậu Trường Sinh, tư chất phổ thông, tính cách cũng không được, các mặt đều kém ngươi rất xa. Ta thì điều động hắn tiến về thần đô, trở thành lục phiến môn bộ khoái, muốn làm một tên phổ thông nằm vùng. Làm như vậy cũng là vì tốt cho ngươi, không muốn ngươi cùng Đậu Trường Sinh quan hệ bại lộ, tương lai các ngươi không có bất luận cái gì liên lụy. Dạng này nằm vùng, ta thủ hạ đông đảo, cũng không thiếu hắn một cái. Nhưng không hề nghĩ tới, ngươi đại ca là ta duy nhất nhìn lầm người. Tâm kế cùng lòng dạ, tuyệt đối với thiên hạ hiếm thấy, cho dù là Hoàng Chu khai quốc thừa tướng Tư Mã Phương Nghị, lấy tâm kế cùng lòng dạ lấy xưng, ta từng cùng đối phương gặp qua không chỉ một lần, cũng biết đối phương thời còn tuổi nhỏ lúc, cũng ngây thơ qua. Chỗ nào như Đậu Trường Sinh, tuổi còn nhỏ liền biết giấu dốt, lại đem ta đều cho lừa bịp qua. Thần bí sư phụ cảm thán một tiếng, nhìn lấy thiếu niên tuấn mỹ, mở miệng đề điểm giảng đạo, nguyên bạch. Ngươi tuy nhiên sửa lại một chữ, không tại theo Đậu gia sắp xếp, bản không đến được là chuyện gì, nhưng bây giờ không được, Đậu cái họ này không thể dùng lại, cải thành mẫu thân ngươi họ tên thôi tính đi. Không phải vậy trong thiên hạ trông thấy ngươi, tính Đậu, đều sẽ hiểu được ngươi cùng Đậu Trường Sinh quan hệ. Các ngươi cùng cha khác mẹ, có thể tướng mạo quá tương tự. Thiếu niên tuấn mỹ thì thầm một tiếng, thôi nguyên bạch, cũng không tệ. Ta thuở nhỏ theo trong tông môn lớn lên, sư phụ đối với ta ân trọng như sơn, hết thảy đều theo sư phụ. Thần bí sư phụ thật sâu đưa mắt nhìn Thôi Nguyên Bạch liếc một chút, thật lâu không có mở miệng. Một câu nói kia, là thật tâm. Vẫn là hư tình giả ý. Muốn là một canh giờ trước, thần bí sư phụ khẳng định không nghi ngờ, khẳng định là thật tâm. Nhưng lại một lần nữa nhìn thấy Đậu Trường Sinh, không phải mượn nhờ pháp khí, tận mắt nhìn đến Đậu Trường Sinh, thần bí sư phụ mới có thể cảm nhận được Đậu Trường Sinh biến hóa. Ngày xưa một cái kia ngại ngùng, thẹn thùng, gan. Nhỏ nhỏ gia hỏa, bây giờ tự tin, ngạo nghễ, giấu ở trong xương cốt tàn nhẫn. Cái kia chính là một trời sinh ma tể tử. Yếu khi còn bé biết ẩn tàng, đem chân thực một mặt, toàn bộ đều ẩn nấp đi. Từ từ mài lấy răng nanh, tu bổ lấy móng vuốt, đợi đến lúc thời cơ chín mùi, thì hung ác xé rách ra ngụy trang, hung mãnh nhào về phía địch nhân, dùng răng nanh cùng móng vuốt đem địch nhân xé rách vỡ nát. Lớn là ma tể tử, ăn tươi nuốt sống. Tiểu nhân sợ cũng không phải lương thiện, lợi dụng còn có thể, truyền nhân y bác lại là không được. Thần bí sư phụ trong lòng có quyết đoán, trầm mặt một hai sau lại mở miệng giảng đạo, nguyên bạch ngươi rất thông minh, có thể nhìn ra Lý Thần Bộ trở về, Đậu gia sợ là muốn diệt tộc. Có thể ngươi đã quên một điểm, đó chính là ngươi đại ca tàn nhẫn. Hắn không phải ngươi trong trí nhớ, cái kia ngại ngùng, thiện lương, bảo vệ ngươi đại ca. Không nên bị ngươi đại ca, cái kia một bộ thiện lương, chân thành tha thiết thần sắc lừa gạt, ngươi đại ca hung ác lên, giết ta, cũng sẽ không nổ một chút ánh mắt. Bây giờ không động thủ với ta, là bởi vì vũ dực không gió, ta còn có một số dùng, còn chưa đến thời điểm. Nếu để cho hắn gặp được tông chủ, đi thông cùng tông chủ quan hệ, thì sẽ nghĩ đến có người trung gian liên lạc, đây là phi thường chuyện phiền phức, chính là ta cùng hắn lúc trở mặt, cho nên vì thế ta một mực không để cho hắn về tông môn. Tuần tự mấy lần cự tuyệt tông chủ, cũng là không để cho chúng ta song phương lại không quay lại chỗ trống. Ngươi thật coi ngươi đại ca về Đậu gia, là muốn về nhà thăm người thân, là một mảnh hảo tâm. Thần bí sư phụ cười lạnh, châm chọc mở miệng giảng đạo, từ nhỏ rời nhà Đậu Trường Sinh, cùng Đậu gia có tình cảm gì? Hắn trở lại Đậu gia, bất quá là bởi vì đã nhận ra Đậu gia, đã là Đậu Trường Sinh sơ hở.